Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, chương 1744, Thương Quân Đao Thư. Trong Di La Cung, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Sở Ca Điện Chủ tại trong 72 điện là đứng hàng top 10 tồn tại. Thành đạo cực kỳ cổ lão, lần này trong 3 vị điện chủ Di La Cung phái đi. Lấy thực lực của hắn mạnh nhất, 3 vị điện chủ, hắn là thủ lĩnh, chủ trì Di La Cung giáng lâm đại kế. Không nghĩ tới, hắn chưa hoàn toàn giáng lâm, cũng đã bị thất công tử giết chết. Trong tổ đình Ngọc Kinh Thành Nhã Tước im ắng, từng đôi mắt rơi vào tam công tử Lăng Tiêu trên thân. Không có người dám can đảm nói chuyện, Di La Cung điện chủ là trong quá khứ vũ trụ kẻ thành đạo nhân tài kiệt xuất. Sở Ca điện chủ càng là trong đó người nổi bật, mặc dù không có tư cách trở thành công tử, nhưng là bản sự phi phàm. Hắn chết tại kỳ thứ 17, làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng không có lực lượng. Di La Cung điện chủ đã hao tổn 3 vị phụ trách truyền pháp phi hương điện nguyên thánh, công lao cực lớn. Hắn truyền bá Ngọc Kinh Thành hệ thống tu luyện, cho kỳ thứ 17 gieo Ngọc Kinh bẫy dập, Lăng Tiêu bẫy dập, đem Thái Đế, Thái Sơ ấn hướng lạc lối, đến mức lừa dối hệ thống tu luyện người khai sáng Ngự Thiên Tôn. Ngọc Kinh bẫy dập, Lăng Tiêu bẫy dập, để Di La Cung có khống chế kỳ thứ 17 cao tầng thế lực khả năng. Phi hương điện nguyên thánh, chết bởi thập thiên tôn chi thủ. Linh quan điện linh thánh, thân mang trọng trách, giáng lâm kỳ thứ 17, vì Di La Cung giáng lâm hung hãn không sợ chết, chủ trì Đại Hắc Sơn người lén qua chi chiến, cuối cùng chết tại Đại Hắc Sơn, vong tại Hư Sinh Hoa cùng thất công tử Tần Mục chi thủ. Nhưng ở hắn chủ trì dưới, Đại Hắc Sơn người lén qua rốt cục có thể lén qua, tiến vào kỳ thứ 17. Vì Di La Cung giáng lâm trải đường, Sở Ca Điện Sở Thánh chủ trì giáng lâm chi chiến, hắn tiến vào kỳ thứ 17 đằng sau, cùng Hoan Hỷ Điện Chủ, Trường Phong Điện Chủ liên thủ, thôi động huyết tế, để Di La Cung công tử cùng những kẻ thành đạo khác giáng lâm. Nguyên Thánh cùng Linh Thánh dù chết, nhưng mục tiêu đều đã hoàn thành. Duy chỉ Sở Thánh chưa hoàn toàn đi vào kỳ thứ 17, liền bị thất công tử giết. Tam công tử Lăng Tiêu đi ra phía trước, yên lặng xem xét Tần Mục một kích kia cho Sở Ca Điện Chủ tạo thành vết thương. Tần Mục muốn Sở Ca Điện Chủ cho Di La Cung tiện thể nhắn. Không cần nói cái gì, Sở Ca Điện Chủ vết thương chính là tốt nhất ngôn ngữ. Tam công tử cùng Tần Mục giao thủ qua, Tần Mục lấy nút thắt dây đỏ đem hắn một phần lực lượng cùng ý thức phong ấn tại trong Lăng Tiêu Điện. Hắn cũng là tại trước đây không lâu mới giải khai nút thắt dây đỏ. Hắn đối với 7 năm trước Tần Mục lực lượng rõ như lòng bàn tay. Hiện tại đã qua 7 năm, hắn từ Sở Ca Điện Chủ trong vết thương, thấy được ngắn ngủi thời gian 7 năm Tần Mục tiến bộ kinh người. Tần Mục không chỉ có nắm giữ hắn cho Tần Mục lưu lại trong đạo thương tích chứa Di La Cung đạo lý. Hơn nữa còn sửa cũ thành mới, kết hợp thiên đô kẻ khinh đạo thần thông đạo pháp, có tiến bộ kinh người. Tần Mục đối với Di La Cung đạo pháp lý giải cùng lĩnh ngộ đã tới gần công tử tiêu chuẩn, nó tạo nghệ thậm chí có thể nói vượt qua tuyệt đại đa số điện chủ. Càng thêm mấu chốt chính là, ở trên người hắn, kẻ khinh đạo đạo pháp cùng Di La Cung đạo pháp đã bắt đầu dung hợp. Mà lại tam công tử Lăng Tiêu nhìn ra Tần Mục thành đạo chi lộ đã đến thời kỳ mấu chốt. Tần Mục hỗn độn điện đã thành. Đồng thời, nguyên thần của hắn đã tiến nhập hỗn độn điện. Tại kẻ thành đạo trên con đường này, hắn đã chỉ thiếu chút nữa trở thành Di La Cung công tử. Không phải thành đạo đơn giản như vậy, mà là phải có lấy kinh người thành tích. Tại một loại nào đó lĩnh vực làm đến cực hạn, người khác không cách nào với tới cực hạn. thậm chí ngay cả Di La cung chủ nhân cũng vô pháp đạt tới cực hạn. Đạo của kỳ nhân sẽ ngưng tụ hình thành chống đỡ lấy Di La cung chủ điện. Đại công tử thái thượng như vậy, nhị công tử vô cực như vậy, mặt khác công tử cũng chẳng lẽ như vậy. Di La cung bảy đại chủ điện, thái thượng, vô cực, lăng tiêu, tử tiêu, vô tông, trạm tịch, hỗn độn, riêng phần mình đại biểu cho một loại Di La cung chủ nhân không cách nào đạt thành tựu. Mà Tần Mục khoảng cách loại thành tựu này đã không xa. Tam công tử Lăng Tiêu cẩn thận không gì sánh được kiểm tra Sở Ca điện chủ hết thảy vết thương. Chiến thắng đối thủ biện pháp tốt nhất chính là tận khả năng hiểu rõ đối thủ, hiểu rõ đối thủ hết thảy. Hắn hiện tại đã là như thế. Cứ việc Tần Mục thực lực trước mắt ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể, nhưng là hắn vẫn như cũ rất là cẩn thận, rất là nghiêm túc. Sở Thánh đạo hữu dù chết, nhưng ba viên đạo quả cùng một đóa đạo hoa còn tại. Tam công tử Lăng Tiêu giơ bàn tay lên, Sở Thánh ba viên đạo quả một đóa đạo hoa bay tới, lơ lửng tại trong lòng bàn tay của hắn. Lăng Tiêu công tử sắc mặt không hề bận tâm, nói: "Đạo hữu cứ việc bỏ mình." Hồn phách bay ra, nhưng ý thức cùng đại đạo vẫn còn tồn tại. Chỉ cần đến kỳ thứ 17, tìm kiếm một cái thích hợp thân thể cùng nguyên thần, liền có thể mượn thể mượn phách trùng sinh. Những điện chủ khác sắc mặt ảm đạm, không có nhục thân, không có hồn phách, lấy trong đạo quả đạo hoa ý thức tá sinh, sẽ còn là lúc đầu Sở Thánh sao? Bất quá, việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Hảo của kỳ thứ 17 đã ở trên đường đuổi tới. Hắn đến kỳ thứ 16 phá diệt kiếp trên không lúc, tứ công tử sẽ đi gặp hắn, cho hắn một cây dây đàn. Tam công tử sắc mặt bình tĩnh, nói: "Cùng lão thất chi tranh vừa mới bắt đầu, chư quân không cần lo lắng. Lão thất muốn một người ngăn cản Di La cung, để Di La cung không cách nào giáng lâm, nhất định sẽ bị nghiền ép đến đầu rơi máu chảy. Di La cung nếu như không cách nào giáng lâm đến kỳ thứ 17, mới là một con đường chết." Đám người nghe được hắn câu nói sau cùng, đều là sắc mặt ngưng trọng. Di La cung cứ việc vững chắc không gì sánh được, nhưng là một mực dừng lại tại trong phá diệt đại kiếp, sớm muộn có một ngày lại bởi vậy sụp đổ tan rã. Không tiến vào kỳ thứ 17, bọn hắn những kẻ thành đạo này chỉ sợ đều muốn bị ma diệt tại trong phá diệt đại kiếp. Dù sao, không phải mỗi người đều là Di La cung công tử, có tránh né đại kiếp ngạnh kháng đại kiếp biện pháp cùng thực lực. Tần Mục trấn áp lại thương thế, Sở Ca điện chủ hay là cường hoành, một kích cuối cùng cũng đem hắn kích thương, để lại cho hắn không ít đạo thương. Bất quá những đạo thương này với hắn mà nói hoàn toàn không đủ để chí mạng, chỉ là sẽ cho hắn tạo thành một chút khốn nhiễu. Hắn cần phải đi phân tích trong những đạo thương này còn sót lại thần thông đạo pháp, mới có thể từng cái phá giải. Nhưng mà chữa trị chính mình, phía trước hắn, Sở Ca điện chủ hai chân vẫn như cũ vững vàng đứng trên mặt đất. Sở Ca điện chủ bị Tần Mục đánh về trong phá diệt kiếp kỳ thứ 16. Hai cái đùi này lại lưu lại, Tần Mục trấn áp lại thương thế, đi ra phía trước, đem Sở Ca điện chủ hai chân thu hồi. Hắn cũng không có cái thói quen này, có tập quán này chính là Tinh Ngạn. Sở Ca điện chủ dù sao cũng là cổ lão kẻ thành đạo, nhục thân nó có chỗ phi phàm, ta muốn tìm Tinh Ngạn làm việc, để hắn phá giải thái dịch quan tài, đem thái dịch giải cứu ra. Sở Ca điện chủ nửa người dưới thích hợp nhất. Tần Mục thở phào một hơi, Tinh Ngạn tính nết cổ quái, để hắn xuất thủ, chỉ cần trả giá đắt. Hắn ưa thích sưu tập vật ly kỳ cổ quái, Sở Ca điện chủ nửa người dưới đủ để đả động hắn. Tinh Ngạn người này, mặc dù nhiều có khiến người khinh thường chỗ, nhưng hành vi xử sự rất có nguyên tắc. Tại trong nguyên tắc của hắn làm việc, người này liền không có bất kỳ nguy hiểm gì. Không biết ngự đệ tình huống bên kia thế nào. Về phần thương quân bên kia, hắn không chút nào lo lắng. Di La cung điện chủ mặc dù cường hoành, nhưng chỉ cần không có hoàn toàn giáng lâm, lấy thương quân bản sự đủ để ứng đối. Huống chi thương quân hữu tâm tính vô tâm, chính diện chống lại có lẽ không phải Di La cung điện chủ đối thủ. Nhưng ám sát đánh lén, thương quân tuyệt đối là đương kim trên đời đao nhanh nhất. Nếu như thương quân đến ám sát Tần Mục, liền xem như Tần Mục cũng vô pháp chống lại, khẳng định sẽ trúng chiêu. Tại trong tích tắc bị trọng thương, Tần Mục đi ra ngoài, tại phía sau hắn, bị đánh thành bột mịn kiếm đạo Tùng Lâm lập tức bắt đầu phục hồi như cũ. Bột mịn gây dựng lại, hóa thành từng thanh kiếm gãy, còn nguyên cắm ở trên địa chỉ ban đầu. Chờ đến Tần Mục đi ra kiếm đạo Tùng Lâm, mảnh mồ của thần kiếm này liền khôi phục như ngày đó. Tựa hồ hết thảy đều chưa từng thay đổi, thần thông không đổi. Đối với Tần Mục tới nói, thi triển ra thần thông không đổi, trở lại như cũ mảnh chiến trường đáng giá kỷ niệm này, ý nghĩa trọng đại, bởi vậy tâm hắn cam tình nguyện lãng phí một bộ phận pháp lực. Đột nhiên, một mảnh đao quang xảy ra bất ngờ, bay đến Tần Mục sau lưng. Tần Mục đưa tay, đao quang rơi vào trong tay của hắn, hóa thành một quyển đao đạo chi thư. Tần Mục triển khai đao thư, quyển đao thư này là thương quân thần thông biến thành. Đao thư triển khai lúc, chỉ gặp trong sách sáng tỏ như gương, ghi chép thương quân cùng một vị khác Di La cung điện chủ giao phong quá trình. Từ thương quân nhập tranh, đến nữ tử kia hai chân bị chém chạy ra thiên vũ bách trước đồ. Quá trình liếc qua thấy ngay, thương quân đao pháp cùng nữ tử kia bị tập kích lúc thi triển đạo pháp thần thông. Vô cùng rõ ràng, lấy thương quân tốc độ, hẳn là đuổi không kịp người này. Tần Mục cuốn lên đao thư chậm rãi tán đi, hóa thành điểm điểm quầng sáng tiêu tán. Thầm nghĩ, nữ điện chủ này thực lực cực mạnh, nếu như hoàn toàn giáng lâm chính diện chống lại nói, thương quân không phải là đối thủ của nàng. Nàng muốn rời đi mà nói, thương quân không để lại nàng, bởi vậy gửi sách cho ta, để cho ta sớm biết được nữ tử này công pháp thần thông. Đồng thời, hắn đem chính mình cho nữ tử này tạo thành đạo thương chiêu thức thi triển đi ra, là muốn cho ta căn cứ loại đạo thương này tản ra sát đạo ba động tìm được nàng. Hắn đối với thương quân sát đạo hiểu rất rõ, mà lại nữ tử kia đạo thương nặng như vậy, trong đạo thương tản ra chung cực sát ý đối với Tần Mục tới nói không thể nghi ngờ là trong đêm tối. Minh tinh, nữ tử này hẳn là trong Di La cung 72 điện hoan hỷ điện chủ. Bị nàng đào tẩu, có chút phiền phức, chỉ mong bản lãnh của nàng không đủ để ma diệt trong vết thương đạo thương. Tần Mục sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến Lam Ngự Điền vị trí mà đi. Ta gặp phải là Sở Ca điện chủ, thương quân gặp phải là Hoan Hỷ điện chủ. Như vậy Lam Ngự Điền phải đối mặt, khẳng định cũng là Di La cung điện chủ. Lần này ngự đệ gặp nguy hiểm. Ba người bọn họ đồng thời đối với ba vị Di La cung kẻ thành đạo ra tay. Yếu nhất một vòng chính là Lam Ngự Điền. Hoan Hỷ điện chủ bị thương, Sở Ca điện chủ bỏ mình, tất nhiên sẽ kinh động đánh với Lam Ngự Điền một trận kẻ thành đạo kia. Lam Ngự Điền nếu là một lòng muốn giữ lại người kia, chỉ sợ sẽ phản bị độc thủ. Tần Mục vốn cho là lần này giáng lâm, nhiều nhất một vị điện chủ cấp tồn tại, hai người khác chỉ là phổ thông kẻ thành đạo, lại không nghĩ rằng tam công tử tứ công tử chỉ một cái lần phái tới ba vị điện chủ. Điện chủ cấp tồn tại, không phải Lam Ngự Điền có khả năng đối phó. Tần Mục tại thoát khỏi Ngọc Kinh bẫy dập lúc, lọt vào 72 điện chủ vây quét, gặp qua vị này Hoan Hỷ điện chủ, cũng đã gặp Sở Ca điện chủ. Ta quên nói cho ngự đệ, đánh không lại liền đào tẩu. Tần Mục không lo được trị liệu trên người đạo thương. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn lực chạy vội. Vô luận là tái cực hư không hay là truyền tống thần thông. Hoặc là người thọ thần hành chi đạo. Đều bị hắn thôi động đến cực hạn. Thẳng đến nguyên giới biên Thủy Phi Luân Bảo mà đi. Tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Khoảng cách Phi Luân Bảo càng ngày càng gần. Đột nhiên hắn cảm ứng được thương quân trung cực sát ý từ một chỗ truyền đến. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Hoan hỷ điện chủ. Hoan hỷ điện chủ bị thương quân đánh lén trọng thương đằng sau. Khẳng định là đệ nhất thời gian chạy tới Phi Luân Bảo. Cùng đối phó Lam Ngự Điền vị điện chủ kia tụ hợp. Đi. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra. Một đạo hồng mông đạo quang kích xạ mà đi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.